Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 213, Minh Hà trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiệt thủ hạ có cái gọi Quan Long Bàng thần tử. Nghe được dân chúng thanh âm phẫn nộ, liền đối với Kiệt tiến vào gián nói: "Thiên tử khiêm cung mà chú ý tín nghĩa, tiết kiệm lại bảo vệ hiền tài, thiên hạ mới có thể yên ổn, vương triều mới có thể vững chắc. Cái nào bệ hạ xa xỉ vô độ, thích giết chóc thành tính, làm cho bách tính đều hy vọng ngươi sớm chút diệt vong. Bệ hạ đã mất đi dân tâm, chỉ có mau nhanh cải chính sai lầm, mới có thể cứu vãn lòng người." Kiệt sau khi nghe, quay về Quan Long Bàng chính là ngừng lại tức giận mắng. Cuối cùng càng là hạ lệnh giết hắn. Hạ Kiệt cho rằng sự thống trị của hắn vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Liền, hắn nói rằng, có ở trên trời Thái Dương, giống như ta có bách họ giống nhau. Thái Dương gặp diệt vong sao? Thái Dương diệt vong, ta mới gặp diệt vong. Hắn còn triệu tập tương ứng các thống soái mở hội, chuẩn bị động thảo phạt hắn bộ lạc chiến tranh. Như vậy, Kiệt dần dần mất đi lòng người, làm cho chúng bạn xa lánh. Lúc này, nhân tộc có một thương bộ lạc, ở lĩnh thang dưới sự lãnh đạo từ từ thịnh vượng lên. Kiệt lo lắng thương thang gặp nguy hiểm cho chính mình, liền mượn cớ đem hắn giam cầm ở hạ đài. Thương bộ biết được việc này, vội vàng đưa Kiệt lấy số tiền lớn, cũng hối lộ Kiệt thân tin, mới khiến thang được tha quy thương. Thương thang trở về sau khi lấy nhân hậu mua chuộc lòng người, tranh thủ nhân dân chống đỡ. Có một lần, hắn ra ngoài du ngoạn, nhìn thấy một người ở trên cây treo lên một chiếc võng. Sau đó tự lẩm bẩm nói: bất luận trên trời đến, vẫn là mặt đất đến, phàm là từ bốn phương tám hướng đến điều, đều bay vào trong lưới đến. Thang đối với hắn nói: ngươi quá phận quá đáng đi, tại sao có thể như vậy mạng tận giết tuyệt đây? Ngươi triệt đi một mặt, lưu lại ba mặt mạng là có thể. Nông dân theo lời làm theo. Thang cầu chúc nói: chim nhỏ à, các ngươi đồng ý đi phía trái liền hướng tả, hướng về phải liền hướng hữu. Chỉ có không nghe lời ta chim nhỏ, mới bay vào trong lưới đến. Thang mở ra một con đường, ân cùng cầm thú sự truyền ra sau, nhân dân đều tán thưởng hắn đối xử bách tính rộng lượng hậu nhân từ, dồn dập ủng hộ. Thang thế lực tiến một bước lớn mạnh. Mà lúc này, Tiệt giáo môn đồ dĩ nhiên hoàn toàn từ bỏ triều nhà Hạ, mà đang nhìn đến thương thang nhân đức sau khi thông thiên giáo chủ quả đoán mệnh lệnh đệ tử lần thứ hai xuống núi phụ tá thương thang. Thương thang trong lúc nhất thời danh vọng tăng mạnh. Thương thang ở Tiệt giáo ủng hộ, rốt cục bắt đầu đối với triều nhà Hạ tiến hành thảo phạt. Thang lịch số Hạ Kiệt bạo ngược vô đạo, hiệu triệu Hạ phụ thuộc nước nhỏ ruồng bỏ Kiệt, quy phụ thương. Đối với không nghe hắn khuyến cáo người, trước hết sau xuất binh công diệt. Như cát, vi, cố chờ triều nhà Hạ nước phụ thuộc, lấy gạt bỏ Kiệt cánh chim. Thương thang càng đánh càng mạnh, 11 trinh mà vô địch khắp thiên hạ. Hạ Kiệt rơi vào cô lập hoàn cảnh, thang còn rời đô với hào, coi đây là đi tới cứ điểm, chuẩn bị cuối cùng công diệt triều nhà Hạ. Thang còn tiếp thu Y Duẫn kiến nghị, đình chỉ triều cống triều nhà Hạ lấy thí Hạ Kiệt thực lực. Kiệt thấy tình huống như vậy, liền mệnh lệnh 9 di tộc binh chinh phạt thương. Lúc này, Kiệt vẫn là có thể điều động 9 di tộc binh lực. Thang cùng Y Duẫn nhìn thiên hạ người vẫn chưa hoàn toàn đối với Kiệt thất vọng, liền lập tức thỉnh tội, khôi phục hướng về Hạ Kiệt tiến cống. Mà Kiệt dĩ nhiên cũng tha thứ thương thang. Mấy năm sau, 9 di tộc chịu đựng không được Kiệt tàn bạo thống trị, dồn dập bội phản, khiến Kiệt sức mạnh yếu đi rất nhiều. Thang cùng Y Duẫn thấy thời cơ thành thục, liền do thang triệu tập bộ hạ, xuất binh phạt Hạ. Kiệt nhận được tin tức, mang binh chạy tới Minh Điều. Hai quân giao chiến, Hạ quân tướng sĩ nguyên lai liền không muốn vì là Kiệt bán mạng, thừa cơ dồn dập chạy tứ tán. Hạ Kiệt chế không ngừng được, chỉ được hốt hoảng trốn vào trong thành. Thương quân ở phía sau đuổi. Kiệt vội vàng mang theo muội thích cùng chân bảo. Qua sông chạy trốn tới Nam Sào. Sau lại bị Thành Thang đuổi theo bắt được. Trục xuất ở đây. Sau chư hầu đại hội. Thang lùi mà liền chư hầu vị trí. Chư hầu đều đẩy Thang vì là thiên tử. Liền Thang bắt đầu vào chỗ. Đều với bạc. Sử gọi Thương Triều. Đến đây. Tự mở đến Kiệt phàm 13 đời. 16 truyền. Dài đến 3. 500 năm vương triều nhà Hạ kết thúc. Mà lúc này, Tiệt giáo ở nhân tộc danh vọng tăng mạnh. Hơn nữa nhân là nhân tộc thánh địa mấy ngàn năm chưa ra. Ngoại giới nhân tộc đã dần dần đem quên lãng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là một cái truyền thuyết. Hơn 3.000 năm thời gian đối với nột phàm nhân bình thường tới nói là rất xa, không thể vời. Quên tự nhiên cũng rất bình thường. Thương Thang ở Tiệt giáo ủng hộ thành lập vương triều nhà Hạ. Tự nhiên đối với Tiệt giáo có bao nhiêu nhờ vào. Lập Tiệt giáo thành quốc giáo. Đời đời đế vương đô có Tiệt giáo đệ tử phụ tá hoặc là thu làm đệ tử. Tiệt giáo ở nhân tộc tự nhiên danh vọng tăng mạnh. Vượt xa năm đó, có điều thông thiên không phải một cái mưu mô người. Tuy rằng Tiệt giáo ở nhân tộc như mặt trời ban trưa. Nhưng hắn nhưng không có hết sức địa đi chèn ép hắn giáo phái. Càng là nhân xiển hai giáo. Dù sao cũng là hắn hai vị huynh trưởng lập giáo phái. Hắn còn có thể nhường ra một chút nhân tộc các nước chư hầu để bọn họ truyền đạo. Có điều động tác này nhưng cũng dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui. Thông Thiên giáo chủ thiện ý thoái nhượng. Lão tử tự nhiên không thèm để ý. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không giống nhau. Hắn hòa nhã diện. Về tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Thông Thiên giáo chủ nhị ca. Về công, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Thông Thiên giáo chủ nhị sư huynh. Bây giờ dĩ nhiên đến muốn Thông Thiên muốn cho mức độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao cam tâm. Cũng may môn hạ đệ tử không chịu thua kém. Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân trước sau đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chư thánh trước mặt tàn nhẫn mà lộ một cái mặt. Ngoại trừ Minh Hà có hai vị đệ tử là chuẩn thánh ở ngoài. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân bên trong một vị duy nhất có hai vị chuẩn thánh đệ tử thánh nhân. Hắn có thể nào không đắc ý, so với hồng hoang minh tranh ám đoạt. Huyết hải lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, trong biển máu đều chưa từng nhấc lên quá bất luận rung động gì. Chu Thiên tinh thần đại trận bên dưới. Minh Hà huyết thần từ tĩnh tâm tu luyện. Mà A-tu-la tộc bộ tộc ẩn nấp với trong biển máu. Một bên hấp thu huyết sát chi khí. Một bên lấy Chu Thiên tinh thần lực lượng tôi thể. Có điều ngày hôm đó. Thánh linh trên đảo đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một bóng người từ bên trong đi ra. Nguyên bản đang lúc bế quan Hồng Liên đạo nhân ngay lập tức tỉnh lại. Nhìn âm thanh kia, Hồng Liên đạo người cười nói. Bản tôn, ngươi trở về đến rất sớm a, ta nguyên tưởng rằng ngươi phải chờ tới phong thần thời gian mới gặp trở về đây. Cái bóng người này chính là rời đi hồng hoang hồi lâu Minh Hà. Minh Hà nghe được Hồng Liên đạo nhân trước, không khỏi nói rằng, cuộc chiến phong thần còn chưa có bắt đầu sao? Ta cũng đã rời đi hơn 5.000 năm. Ta nguyên tưởng rằng cuộc chiến phong thần đã kết thúc, cũng không định đến dĩ nhiên còn chưa bắt đầu. Hồng Liên đạo nhân vừa nghe, cười nói, nơi này là thế giới hồng hoang, không thể lấy lịch sử làm phán xét. Tuy rằng nhân tộc đế vương không có tu luyện thành tiên. Thế nhưng là có thể dựa vào tu luyện tiên đạo hoặc võ đạo đến kéo dài tuổi thọ. Tự nhiên thời gian muốn trường chút. Bây giờ hạ diệt Thương Hưng. Thương triều truyền không tới 10 đời đế vương. Cuộc chiến phong thần phỏng chừng còn muốn ngàn năm khoảng chừng. Trái phải quang cảnh mới sẽ bắt đầu đây. Minh Hà vừa nghe, cũng là cười cợt. Đúng đấy, ta đều đã quên. Nơi này dù sao cũng là hồng hoang. Vương triều thay đổi tự nhiên không giống nhau. Có điều cũng được, như vậy vừa vặn có thể theo kịp phong thần. Nếu như thế, vậy ta cũng phải cố gắng mưu tính. Hồng Liên đạo nhân vừa nghe, cười cợt, không nói thêm gì, chỉ là cảm nhận được Minh Hà khí tức trên người cùng với ẩn nấp ở người hoa bên trong Càn Khôn đạo nhân. Hồng Liên đạo người cười nói, bản tôn, xem ra lần này hỗn độn hành trình, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Minh Hà gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đó là tự nhiên, bằng không làm sao xứng đáng bỏ ra hơn 3000 năm thời gian đây. Đúng là ngươi, bây giờ nghiệp hỏa hồng liên viên mãn, đã là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Tuy rằng tu vi chưa đột phá, nhưng e sợ cũng vì lúc không xa. Hồng Liên đạo nhân tự Minh Hà sau khi rời đi, liền bắt đầu lấy bản thể nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ cửu phẩm công đức kim liên. Sau khi thành công, nghiệp hỏa hồng liên phạm vi 5 dặm mãn, tự nhiên thăng cấp đến cực phẩm tiên thiên chí bảo cảnh giới. Nghiệp hỏa hồng liên chính là hồng liên đạo nhân thân thể. Nghiệp hỏa hồng liên thăng cấp, hồng liên đạo nhân thân thể tu vi tự nhiên cũng tăng lên. Chỉ tiếc nhân quả pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc còn dừng lại ở hỗn nguyên sơ kỳ mức độ. Có điều tin tưởng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đột phá. Minh Hà nhìn Hồng Liên đạo nhân, mở miệng hỏi, ta rời đi hồng hoang hơn 5000 năm. Trong khoảng thời gian này, bên trong hồng hoang có từng phát sinh đại sự gì? Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy bọn họ thế nào rồi? Chư thánh cùng bọn họ giáo phái có từng phát sinh biến hóa gì đó? Hồng Liên đạo nhân vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Chư thánh đúng là không có động tác gì. Đơn giản là ở nhân tộc tranh cướp số mệnh. Chỉ là bọn hắn môn hạ, Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng, Đa Bảo cùng Dược Sư 5 người trước sau đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Hắn cũng chẳng có gì. Cho tới Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy, 3 người tu vi đều có đột phá, ngược lại cũng không tồi. Minh Hà nghe xong gật gật đầu, đúng là không có gì lớn biến hóa. 4 giáo tuy rằng có đệ tử đột phá chuẩn thánh cảnh giới, nhưng Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên nhưng phải so với bọn họ lợi hại nhiều lắm. Minh Hà không quá tự nhiên lưu ý, chỉ là Hồng Liên đạo nhân nhắc tới Lục Nhĩ thời gian. Sắc mặt có vẻ hơi kỳ quái. Này ngược lại là để Minh Hà có chút ngạc nhiên. Liền hỏi, có phải là Lục Nhĩ đã xảy ra chuyện gì? Hồng Liên đạo người cười nói. Lục Nhĩ đúng là có chuyện. Có điều nhưng là chuyện tốt. Hắn hiện tại cùng Hạo Thiên muội muội giao cơ cùng một khối. Hai người quá bên hoa dưới ánh trắng sinh hoạt. Người nông ta nông, tiêu giao với bên trong đất trời. Thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng là rất khiến người ta ước ao. Cách chương.